cũng giống cuộn da dê y tìm được trên bể đá, nguyên rủa giống vậy, nguyên rủa kẻ phản bội vĩnh viễn rơi vào địa ngục. Tránh khỏi hài cốt của các nữ nhân, Hà Ninh cầm một tấm bản đồng lên, phủi lớp bụi dày bên trên, chữ viết trên bản đồng trở nên rõ ràng. Lịch đế quốc A-Sam. Vẻ mặt của Hà Ninh thay đổi, ký ức hỗn loạn trong đầu đang được nội dung trên tấm bản đồng không ngừng vuốt thuận. Đây là ghi chép về vị đại vua A-Sam cuối cùng khi còn sống, cũng là lịch sử đế quốc đã phủ bụi mấy trăm năm. Hết chương 16. Chương 17. Mưa như trút. Buông tấm bản đồng thứ 12 xuống, Hà Ninh xoa mặt thật mạnh. Bản đồng và cuộn da dê trong mật thất cộng lại cũng cách trên hàng ngàn, hoặc nhiều hơn. Muốn trong thời gian ngắn xem xong toàn bộ căn bản không thể. Chỉ là nội dung ghi chép trong 12 tấm bản đồng này đã đủ cho y kinh ngạc. Đại Vu đã tồn tại ngay từ lúc đầu khi xây dựng đế quốc A-Sam. Đế vương thống trị lãnh thổ rộng lớn, đại vu ban phúc cho nhân dân trong lãnh thổ. Thần điện của Vu Thành là thánh địa của đế quốc A-Sam. Mỗi vị đại vu của đế quốc A-Sam đều bước ra từ đây. Không có tên, không có quá khứ, không có thần nhân. Ngay khoảnh khắc mở mắt ra trong bóng tối, bọn họ đã chỉ có một thân phận, vu. Lịch sử của Vu Thành còn lâu đời hơn cả đế quốc A-Sam, không ai biết. Tòa thành phố cổ xưa này được xây dựng từ lúc nào, hưng thịnh ra sao, cư dân sớm nhất trong thành đến từ đâu, tại sao nơi này lại được thần linh quan tâm như thế, trở thành nơi ra đời của đại vu các đời. Trong lịch sử, ghi chép về Vu Thành thì ít càng thêm ít. Ghi chép duy nhất được xác định là 10 năm sau khi đại vu cuối cùng chết, Vu Thành biến mất thần bí trong hoang mạc. Cảnh tượng phồn hoa không còn, cát vàng và gió nóng thay thế cho thực vật sậm sạp và nước suối trong vắt. Đội thương buôn qua lại không còn tìm được dấu vết của ốc đảo. Số lượng động vật ăn cỏ giảm mạnh, động vật ăn thịt như sói sa mạc cũng càng lúc càng ít. Âm mưu cướp đoạt quyền lực bao trùm bầu trời đế quốc, giả tâm cuối cùng châm ngòi, chiến hỏa lan tràn cả đế quốc. Theo ghi chép trên bản đồng, vị đại vua A-Sam cuối cùng là người có năng lực mạnh nhất trong các đời đại vu, cũng có tuổi thọ ngắn nhất, tuổi chỉ 24, nhưng đã trở về vòng tay của thần linh, không phải bệnh chết mà là mưu sát. Hạ độc, hạnh thích, thủ đoạn bỉ ổi càng khiến người phẫn nộ là lúc đó vương tộc đế quốc cũng bị cuốn vào. Năng lực của đại vu quá mạnh khiến bọn họ sợ hãi, dùng danh nghĩa vì vương quyền kết hợp với phụ nữ hầu hạ đại vu, phạm phải tội ác không thể tha thứ. Đại vu chết rồi, kẻ âm mưu lại chưa thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Thứ đợi bọn họ là giao mổ và cực hình dơ cao. Vương giả của đế quốc A-Sam, đại đế A-Sam cuối cùng, trong một đêm tính cách đại biến, trở nên lãnh khốc, hiếu sát. Hà Ninh cầm tấm bản đồng thứ 13, trên đó ghi chép rõ ràng về sự bạo hành của vị đế vương này. Hắn từng trong một ngày giết chết mấy chục ngàn người, mỗi ngày đều có một bộ tộc bị tiêu diệt dưới mệnh lệnh tàn khốc của đế vương. Người hầu trong vương cung cả ngày lo sợ nơm nớp, sợ dây tiếp theo dao sẽ chém lên cổ mình. Đế quốc không có đại vua, thần điện của Vu Thành lại không tiếp tục cho ra người kế nhiệm. Một bộ phận vu nữ trước kia đi theo đại vu biểu hiện ra vu lực tương đối kinh người. Một bộ phận khác thì đã mất tích trong hoang mạc. Kẻ ở lại lên tiếng nói rằng được thần linh chúc phúc bước vào thần điện Otisam. Người ra đi thì lại bị vu tội, trở thành hung thủ vô sĩ đã kết hợp với kẻ cướp quyền độc sát đại vu. Chân tướng như thế nào không còn quan trọng, sát nghiệt của đế vương dường như vĩnh viễn không có biên giới. Như cự long giải khỏi xiềng xích, móng vuốt răng nanh sắc bén cuối cùng hưởng thụ được lạc thú trong máu tanh. Điên cuồng sao? Hà Ninh luôn cảm thấy trong này có gì đó bất thường. Trong một đêm tính tình đại biến, có lẽ cũng có thể y lờ mờ cảm thấy đây mới là bản tính của đế vương A-Sam. Đặt bản đồng xuống, xoa xoa cần cổ cứng đơ. Tại sao lại suy đoán như thế? Hà Ninh không biết. Nhưng so với lý do trên bản đồng đưa ra thì y càng muốn tin vào trực giác của mình. Ý nghĩ viễn vông. Có lẽ đứng lên, hoạt động tay chân một chút. Trong mật thất không cách nào tính toán thời gian, chỉ có thể phán đoán từ tiếng bụng kêu, chắc y đã ở trong mật thất rất lâu rồi. Bản đồng đã xem xong, được chất chỉnh tề trong góc. Nhiều bản đồng và cuộn da dê như thế, muốn xem hết toàn bộ thì thật sự là gánh nặng và đường xa. Nhưng từ đầu tới cuối, Hà Ninh đều không nghĩ tới bỏ cuộc giữa chừng. Trong bóng tối có một âm thanh đang nói với y, nhất định phải đọc hết. Chỉ có ghi nhớ toàn bộ và trong đầu, y mới có thể đạt được tất cả đáp án. Ba bộ hài cốt nằm dưới đất, được Hà Ninh cẩn thận xếp ở trên tường. Trở lên mặt đất, y phải chọn một nơi để an táng cho bọn họ thỏa đáng. Cô độc phủ bụi dưới đất trăm năm, gánh chịu tội danh không hề có, chỉ vì bảo vệ lời thề và trung thành, bọn họ mới là người dũng cảm chân chính. Nữ nhân đã hóa thành cát bụi biến mất trên bể đá, Hà Ninh không thể giúp gì, chỉ có thể cầu nguyện, dòng nước sẽ mang họ đưa tới nơi về cuối cùng. Ra khỏi mật thất, Hà Ninh lấy một khúc xương ngón chân nhỏ bị gãy trong bộ hải cốt ra, dùng gân thú buộc cuộn da dê thắt vào cổ tay mình. Annie, ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng, tất cả hỗn loạn đã bắt đầu có tuần tự. Y biết tên của bộ hài cốt này, cũng đoán được những ký ức của mình từ đâu mà tới. Kế thừa đại phu. Mỗi một đời đại phu đều sẽ kế thừa tất cả ký ức của người khác. Đây là bí mật của Vu Thành, cũng khiến đại phu trở nên càng thêm thần bí. Nhưng tại sao lại là mình? Hà Ninh điều chỉnh độ dài gân thú một chút, có lẽ có liên quan tới tổ nghiệp của Hà gia. Trời biết. Sớm biết có hôm nay, chắc nên nghiêm túc đọc lại bút ký của tổ tiên trong nhà, nói không chừng có thể tìm được liên hệ trong đó. Chuyện thần kỳ như xuyên việt này cũng phát sinh, còn có gì không thể, chỉ cần không phải đột nhiên biến thành một người khác, nghĩ quá nhiều cũng chỉ là tự tìm phiền não. Cố định gân thú xong, xương ngón chân màu trắng dán ở cổ tay, một chút cũng không thấy lấn cấn. Sự việc phát triển đến nay cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cho dù không muốn, cũng không thể nào mổ đầu ném thứ không thuộc về mình đi. Bước xuống sông ngầm, Hà Ninh dự định bắt mấy con cá mang cho thằng làng xanh. Cuộn da dê và bản đồng còn lại thì giữ ở đó ngày sau từ từ đọc. Trong hoàng thành, chỉ có y và động vật, các kẻ xâm nhập cũng sẽ lập tức bị xua chạy. Ở đây, an toàn không có vấn đề, thời gian cũng đủ nhiều, không cần phải gấp nhất thời. Nhưng mà, nhận thức này rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Đối với việc này, người họ Hà nào đó vẫn chưa hay biết. Hà Ninh đi khỏi không lâu, một bản đồng phủ đầy bụi bặm đột nhiên từ trên cao rớt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy. Vì lịch sử quá sâu xa, một phần viết chữ trên bản đồng trở nên mơ hồ, chỉ có một hàng trong đó đặc biệt rõ ràng. Đại phu là ràng buộc của vương tộc, cũng là tế phẩm. Quá trình bắt cá cũng coi như thuận lợi, leo lên mặt đất, thằng lằn xanh đang ngồi xổm một bên, mắt long lanh nhìn. Nhìn đi, anh em nói lời giữ lời. Hà Ninh ném một con cá dài bằng cẳng tay cho thằng lằn xanh. Thằng lằn xanh mở lớn miệng, nhai vài cái, nuốt ừng ực. Gân thú buộc cuộn da dê khá chắc lại bền, trừ sợi trên cổ tay, Hà Ninh còn thu thập được không ít. Đúng lúc dùng để sâu cá, trừ nó ra, y còn phát hiện một miếng vải trong mật thất, rất bẩn nhưng chưa một nát, cũng đem lên luôn. Giặt sạch, phơi khô, bọc lên người, dù sao không cần phải tiếp tục ở trần nữa. Ra khỏi thần điện, phát hiện ma mút và địa hành thú đều đang đợi bên ngoài, suy nghĩ vài giây, dứt khoát chia toàn bộ cá trong tay, cho dù ăn không no, nhưng cũng nếm được vị tươi. Nhìn ma mút dùng vòi cuộn cá bỏ vào miệng, Hà Ninh ngửa đầu 45 độ nhìn trời. Vòi ăn cá, không kỳ lạ. Không kỳ lạ mới lạ. Lại nhìn năm con địa hành thú, động tác mở miệng giống nhau y đúc. Ngồi xếp hàng, ăn trái cây. Được rồi, y thừa nhận, mình ở dưới đất quá lâu nên đầu rút gân rồi. Ăn cá xong, Hà Ninh cầm lấy vải từ mật thất đến bờ sông giặt sạch. Không có bồ kết, chỉ có thể dùng tay vò. Ban đầu không dám dùng lực, sợ làm mục sách. Sau đó phát hiện miếng vải này rất chắc, cảm xúc như vải bông, sau khi giặt sạch còn mang theo tia sáng như tơ lụa. Vắt ráo nước, mở ra, nhìn xung quanh, không tìm được chỗ phơi nắng, chỉ có thể phủ lên lưng mình. Mặt trời lớn như thế, rất nhanh sẽ khô thôi. Cảm giác phải phủ lên người rất kỳ diệu, tự hồ cái này vốn chính là thuộc về y. Tay trái lại bắt đầu nóng lên, vải trên người Hà Ninh giống như có sợi vàng kim đang chuyển động bên trên, lờ mờ hiện ra đồ án vô văn. Trong hoang thành đột nhiên nổi lên một cơn gió nóng, gió mang theo cát bụi cuốn vang phù phù. Mặt trời đó rực chấm sái chim vào đường mặt đất, ánh ra sáng chiều sáng lạng. Hà Ninh nhảy lên chỗ cao, nhìn mặt trời lặn, bóng lưng kéo dài, mái tóc đen kịt, miếng vải màu đen như đôi cánh đang mở ra. Nhắm hai mắt lại, cảm giác chỉ dẫn y chút phút thấp nhẹ chảy vào sâu trong hoang mạc. Vô thành cổ xưa, vùng đất thánh địa vắng lặng trăm năm, dòng chảy róc rách, màu xanh phủ kín, địa hành thú cúi đầu, phi cầm dừng hót, lúc này tĩnh mịch như mây. Y trở về rồi. Trong bầu trời đột nhiên tụ lại mây đen vây kín, tia lửa màu đỏ và vàng mà sáng trong tầng mây giữa bóng đêm. Ba con sông nước từ hồ bán nguyệt bay lên, hoang mạc hạn hán đã mấy trăm năm cuối cùng nghênh đón một cơn mưa lớn. Trên chiến trường của Man tộc và người Patia, máu tư và tiếng gào thét tràn khắp đất trời, tiếng sấm đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Long ưng giang cánh hót vang mang theo vui sướng. Sicurus dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên mặt, nhìn mây đen từ xa đang bay tới. Ma mút nâng vòi lên, tiếng gầm của địa hành thú dính chùm với nhau. Lạc đà cố sức quẩy cổ. Đối với cơn mưa sắp tới, các động vật biểu đạt vui sướng như vậy. Coni đứng trên lưng ma mút, trường mâu màu đen dựng thẳng, mái tóc đen phất phơ trong gió, kiêu ngạo cương nghị như sư tử. Tế tử của Canyon ngẩng đầu lên, quỳ xuống đất, cánh tay giơ cao, dùng sinh mạng sống lên. Đại phu! Đại phu! Âm thanh truyền khắp hoang mạc, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xé rách bầu trời, cơn mưa như trút nước đổ xuống. Đổ mưa rồi! Đổ mưa rồi! Máu trên chiến trường bị nước mưa xối đi, các cư dân của sa mạc cuồng hỉ lao vào màn mưa. Phúc trạch của thần linh đổ cơn mưa xuống sinh mạng đã chịu hạn lâu ngày. Trong thành Busan, Moody đứng trên bệ ngoài trời, mái tóc vàng phất phới điên cuồng trong gió, quyền trưởng màu vàng trong tay phát ra tiếng vang ong ong. Phải tìm y, nhất định phải tìm được y. Y là thuộc về hắn. Dùng danh nghĩa huyết mạch trực hệ của đại đế Aram, ngẩng đầu lên, nước mưa thấm ướt trường bào màu trắng, đôi mắt xanh lam lại lần nữa biến thành vàng sòng. Thần điện Otiram, trong tiếng sấm, đại vương hôn mê nhiều ngày đột nhiên mở bành mắt, gương mặt vừa phúng phính lên được một chút lại nhanh chóng khô héo. Giống như vỏ cây đã khô héo, sức mạnh trong người, sức mạnh vốn không thuộc về bà, đang từng chút một chảy mất. Cho dù là vu lực đoạt từ các vu nữ, cũng không thể kéo dài ngọn lửa sinh mạng của bà. Giết y! Nhất định phải giết y! Nữ nhân già cỗi cố gắng ngồi dậy, lấy từ dưới gối ra một cuộn da dê cổ xưa, siết thật chặt. Đây là bản viết tay của đại vua Otisam đời đầu lưu lại, để chỉ dẫn người kế tục cách đạt được sức mạnh càng lớn hơn. Nam vu là tế phẩm, là quái vật. Bọn họ chỉ xứng trở thành bình chứa sức mạnh mà vu nữ thu được. Cánh tay khô héo vuốt lên mặt, chỉ cần giết y, bà có thể giành được tất cả lần nữa. Tiếng cười không giống người bị tiếng sấm và chớp giật nhấn chìm. Hoàng mạc phi đồng đại lục Aram nghênh đón cơn mưa lớn đầu tiên sau trăm năm. Hết chương 17. Chương 18. Lời nói dối. Một đêm mưa lớn, sâu trong hoang mạc phía đông đại lục Aram nở rộ một vùng biển hoa sực sỡ, bầu trời xanh vạn dặm, gió nóng bức hiếm khi mang theo một tia mát mẻ. Đóa hoa đủ màu đủ sắc phủ kín cát vàng, côn trùng cùng các loại chim qua lại giữa lùm hoa, trên cánh hoa còn ngưng kết sương sớm, tô điểm cho sa mạc hoang vu bừng bừng sinh cơ như tiên cảnh nhân gian. Nhiều hơn cả hoa tươi là cỏ xanh, xanh rậm rạp, cây khô héo cũng bắt đầu trổ mầm mới. Sau cơn mưa, một cầu vồng rực rỡ giăng ngang chân trời, giống như giữa không trung có một chiếc cầu rực rỡ được dựng để thông đến thiên đường. Thần điện Otisam phát ra thần dụ, thần linh nghe được cầu nguyện của đại vu cho đổ cơn mưa. Vụ nữ của các bộ lạc không tiếc sức mình tuyên bố thần tích của đại vua Otisam. Tiếp theo đó là càng nhiều cống phẩm và sự mong đợi đối với cơn mưa tiếp theo. Chiến tranh của bộ tộc Kanjon và người Batia vẫn đang tiếp tục. Quyết tâm bảo vệ nhà của người Batia giúp họ không sợ hãi cái chết. Trời đổ mưa lớn càng khiến người Batia tin tưởng thần linh cũng ban phúc cho dũng sĩ của họ. Sekurus đứng trên lưng lòng ưng, trường bào màu vàng nâu nhiễm màu máu. Khăn đầu sớm đã không biết tung tích trong cuộc chiến, mái tóc dài màu nâu hơi rối loạn, trên mặt có một vết thương kéo dài là do trường mâu của Connie ban cho. 3 ngày rồi, người Patia không biết chiến đấu sẽ kết thúc lúc nào, cũng không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào, chỉ mấy móc hô đào liên tục, giết chết kẻ địch hoặc là bị kẻ địch giết chết. Các chiến sĩ sắp tới cực hạn, cư dân trên lạc đà thương vong càng lớn, nhưng lại không có ai lùi lại, cũng không có ai chạy trốn. Không nơi nào để trốn. Ở đây là nhà của người Batia, là nơi tổ tiên của bọn họ cắm rễ sinh tồn. Bị mang tộc công chiếm, người Batia chỉ có thể trở thành nô lệ. Tế tử Kanjon sạch lên cánh tay mình, máu tươi nhỏ giọt xuống cát vạn, mùi máu tanh tỏa ra trong không trung, đã không còn khiến bất cứ ai dao động. Ngà dài của ma mút xuyên thấu những người Batia cầm đao lao tới, hút bay giống như nam nhân ngồi trên lưng nó, lạnh lùng nhìn sinh mạng bị giẫm đạp. Chiến đấu, máu tanh, giết chóc, là bộ tộc Kanjon, là tất cả ý nghĩ tồn tại của man tộc. Tiếng gầm như dã thú lại một lần nữa vang vọng khắp sa mạc. Sau lưng bộ tộc Kanjon xuất hiện 3 nhánh man tộc phía tây khác, đồ đằng khác nhau, cũng là những chiến sĩ hung hãn dũng mãnh. Tiếng gầm của dã thú chấn động mặt đất. Connie liếm liếm vết máu trên mũi màu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, hai mắt màu hổ phách gần như trong suốt. Diệt vong, người Batia sẽ trở thành lịch sử trong hôm nay. Long ân bay lượn giữa không trung, nhìn kẻ địch gấp mấy lần người mình, Sekurus không có bất cứ sợ hãi nào. Chiến ý thị huyết bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn, đôi mắt màu nâu, màu sắc biến đậm, mu bàn tay cùng gương mặt lờ mờ phủ lên vảy màu xám. Connie híp mắt lại, đột nhiên phóng trường mâu trong tay về chỗ long ân đang lẩn quẩn trên không. Trường mâu màu đen giống như một ánh chớp xuyên qua đôi cánh mỏng của long ân. Tiếng ưng kêu vang, tế tử Kanjon phát ra tiếng gầm rú. Long ân bị thương mang theo Sekurus trở về thành, trường mâu màu đen trở về trong tay Connie. Nhìn long ưng rớt xuống, tiếng cười hùng hồn của thủ lĩnh man tộc vang vọng hoang mạc. Huyết mạch vương thất Asam, hậu duệ của đại đế Asam, chẳng qua chỉ có thế. Vương thất rơi sụng, huyết mạch cổ xưa không còn cao quý, đây là cái giá cho phản bội đại vu. Bộ tộc Kanjon để thành Batia lại cho những kẻ đồng minh vừa tới. Ma mút hớt vòi dài với tiếng vòi gầm cùng tiếng cười của Connie. Bộ tộc Kanjon bắt đầu tiến công vào sâu trong hoang mạc phía đông. Tế tử ngồi khoanh đầu gối trên lưng địa hành thú, vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, giọt máu rót lên tượng gỗ màu đen, thân tượng chảy từng dòng vu văn màu đỏ chỉ dẫn phương hướng đi tới. Phía trước, đôi mắt màu xanh trắng, mái tóc màu xám trắng, trong giọng nói khàn khàn mang theo thành kính và hưng phấn. Đại vu Asam vĩ đại đang ở phía trước. Đội ngũ đi tới, tạo ra vết chân kéo dài như một con sông. Lịch sử Asam được định sẽ vì thế mà thay đổi. Trong hoàng thành, Hà Ninh an táng 3 vu nữ đến chết vẫn bảo vệ trung thành và lời thề. Các cô an tĩnh nằm giữa biển hoa, không có bia mộ, chỉ có 3 gò đất hơi hơi nhô cao. Đợi tới sang năm, hoa tươi xinh đẹp sẽ nở rộ tại đó. Mái tóc đen dài tới eo được cột lại, rủ sau lưng. Hà Ninh đã biết ngoan, dù có cắt mấy lần, vừa tỉnh lại thì đã dài như cũ.

Đừng nhìn những kiến trúc đổ nát hoang vu đó, dùng ngoại thế đào viên để hình dung cũng không quá, đặc biệt là biển hoa nở bung xung quanh hồ Bán Nguyệt. Hà Ninh và thằng Lan Xanh đều lăn vài vòng trong đó, giang hai tay hai chân mà nằm giữa biển hương hoa. Người họ Hà nào đó không quên lải nhải: "Anh bạn, còn nhớ chuyện khi hai chúng ta vừa kết bạn đã từng nói với mày không? Biển hoa sa mạc, lúc đó chỉ là tùy tiện nói thôi, không ngờ thật sự thấy được." Bên hồ Bán Nguyệt, vài trái dưa hấu sa mạc lớn cỡ trái táo ẩn trong lùm cỏ. Đây là thằng Lan Xanh phát hiện, Hà Ninh cố hết sức chín trâu nhĩ hổ mới cứu được nó không rơi vào miệng thằng Lan Xanh. Ném cá bắt được dưới sông ngầm trên địa hành thú, theo lệ đi tới bờ hồ nhìn dưa hấu. Dòm ngó cái này không chỉ có thằng Lan Xanh, còn có mèo cát và mấy ổ chuột sa mạc. Mèo và chuột làm láng giềng rất khó tưởng tượng, nhưng người ta là ở cạnh nhau, khiến Hà Ninh nhìn rất thích thú. Dưa hấu lại lớn hơn một vòng, nghĩ tới vị mát ngọt, nước miếng không khỏi dâng tràn. Thấy thằng Lan Xanh lại muốn động vào, Hà Ninh vội cản lại: "Không phải đã nói rồi sao, đợi lớn chút nữa mới ăn." Thằng Lan Xanh cúi đầu, rất ủy khuất: "Bán mạnh vô dụng." Ngẩng đầu lên, kiêu ngạo rồi. Hà Ninh cười một tiếng, vỗ vỗ thằng Lan Xanh, còng lưng vất nước trong hồ lên mặt. Mấy con linh dương sừng dài ở hồ đối diện uống nước, thấy Hà Ninh, chúng không còn sợ hãi, cũng rất ít khi trốn đi. Điều này khiến người họ Hà nào đó muốn nếm lại vị thịt linh dương rất là khó xử. Ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài, lương tâm và dạ dày bên nào nặng bên nào nhẹ. Đột nhiên, linh dương sừng dài cảnh giác ngẩng đầu lên, linh dương đực to lớn dậm dậm chân trước, sau hai cái, đàn linh dương tản đi, những động vật khác bên hồ cũng chạy đi hết. Hà Ninh nhíu mày, đứng lên nhìn ra xa, một đội ngũ đang từ xa đi tới hồ Bán Nguyệt. Hết chương 18. Chương 19. Bộ tộc không có vụ nữ. Đội lạc đà đang đi tới, đàn gia súc bất an, bị dây thần cột lại, người đi bộ theo sau, rất giống dân du mục vì bộ tộc chiến tranh hoặc vì nguyên nhân khác mà di chuyển, nhìn kỹ lại có thể phát hiện sự bất thường trong đó. Sự hiểu biết của Hà Ninh về bộ tộc đã nhiều hơn từ cuộn da dê dưới mật thất. Cảnh tượng trước mắt khiến y không tự giác nhíu mày. Những nam nhân cưỡi lạc đà đó càng khiến y có liên tưởng không tốt lắm. Thương nhân bị truy đuổi trong bóng đêm, bọn cướp tham lam tay cầm đuốc, máu đỏ tươi và ánh đao trong bóng tối, Hà Ninh vẫn không quên. Đội lạc đà đang đi về hướng hồ Bán Nguyệt, biển hoa nở rộ, ốc đảo thần kỳ, nước hồ trong mát, khiến bọn họ quên đi câu chuyện lưu truyền trăm năm về bên trong sa mạc. Trước khi bị phát hiện, lợi dụng thực vật cao nửa người, Hà Ninh nhanh chóng chạy ra sau một bức tường đá đổ sập. Chỉ cần y muốn thì cho dù là ban ngày cũng sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Thằng Lan Xanh đi theo bên cạnh Hà Ninh, kết quả của vấp người đã to hơn một vòng là cho dù có co thành một quả cầu cũng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nhìn cục tròn thằng Lan Xanh, Hà Ninh lắc đầu, vô thanh thở dài. Thức ăn quá tốt hả? Nhưng không phải chỉ vì vậy, chắc là khác biệt về số lượng, nếu không sao không thấy mình có thêm thịt. Tiếng người và tiếng gia súc càng lúc càng gần, Hà Ninh vực tinh thần lại, đặt ngón tay lên trên miệng, ra hiệu thằng Lan Xanh đừng phát ra tiếng. Thằng Lan Xanh gật đầu như thật, xem chút bại lộ mục tiêu. Hà Ninh trừng mắt, cục tròn màu xanh đen lập tức co lại càng chặt, không chút động đậy. Các nam nhân lục tục xuống khỏi lạc đà, Hà Ninh đếm sơ qua, số người không tới 40, nam nhân mặc trường bào màu trắng đi đầu, vóc dáng đều rất cao to, làn da đen kịt, dưới trường bào rộng rãi là cơ thể chắc nịch, diện mạo hung ác, trên thắt lưng là loan đao và dao găm, trên cánh tay quấn roi dài màu đen, võ lực tuyệt đối không thấp. Mấy nam nhân đến bên hồ lấy nước chứa đầy túi, mở khăn đầu, uống hớp lớn để nhuận cổ họng. Hà Ninh cẩn thận co đầu về, đám người này tuyệt đối không lương thiện, khẳng định không dễ chọc. Đàn dê, đàn trâu được lùa tới bên hồ. Các nam nhân bắt ra con dê ba sừng mập mạp nhất, rút dao găm, cắt cổ con dê, kề vào vết thương hút máu. Tiếng kêu thảm của dê ba sừng vang lên rõ ràng, trong không khí lan tràn mùi máu tanh. Dê chết rồi bị lột da, moi nội tạng, nhóm lửa, bắt lên giá nướng. Hương thịt thơm phiêu bay, Hà Ninh lại thò đầu ra, nhìn thấy một màn vô sỉ. Trong lúc chờ nướng thịt, hai nam nhân đứng lên, đi tới đám người du mục bị dây thừng cột với nhau, trên mặt mang theo ý cười không tốt, đi tới đi lui hai vòng, đột nhiên lôi một cô nương mặc váy dài ra. Cầm mạng xa che mặt, không nhìn rõ tướng mạo của cô, thân hình uyển chuyển lại khiến nam nhân bắt cô nuốt nước miếng. Mấy người dân bị dây thừng trói ngược hai tay phẫn nộ kêu gào với bọn họ, nhưng lại bị đập vào bụng, ngã xuống đất đau đớn, của người ho khan kịch liệt, vết thương trên người lại bắt đầu chảy máu. Từ khi bị bọn cướp sa mạc này tấn công, người của bộ lạc tử thương gần 1/3, tất cả gia súc và tài sản đều bị cướp đi, người dân cũng trở thành dê chờ mổ thịt, đợi cho bọn họ là chợ nô lệ. Vận mệnh của các nữ hài càng thêm bi thảm. Nữ hài cố gắng giãy giụa trong tiếng kêu khóc, khăn đầu và mạng che mặt bị kéo xuống đất, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Tên cướp mặt sức cười, cánh tay dơ bẩn xé váy nữ hài. Bọn cướp ngồi bên cạnh đống lửa bày vẻ mặt xem kịch vui, lớn tiếng khen hay. Mỡ từ con dê ba sừng bị nướng chảy xuống, rớt vào đống lửa đỏ, vàng lên lát tách. Phản kháng của các mục dân chỉ là uổng công, mấy ngày nay không được ăn bất cứ cái gì, chỉ được uống nước hai lần, dù là nam nhân cường tráng cũng trở nên suy yếu. Huống hồ, rất nhiều người còn bị thương ở trình độ khác nhau. Tiếng kêu khóc của cô gái trở nên khàn đi, tiếng cười của tên cướp thì giống như ma quỷ. Một mục dân lại lao tới chỗ tên cướp, lòng ngực đau đớn kịch liệt, phẫn nộ ngưng kết trên mặt hắn. Tên cướp cười dữ tợn, dao găm đâm vào lòng ngực hắn. Cha! Nữ hài kêu khóc, la hét, bi thương và phẫn nộ khiến cô thà rằng bị chém đứt tay cũng muốn giãy khỏi bó buộc của tên cướp. Người đó ngã xuống bên hồ bán nguyệt, máu nhiễm đỏ một phiến cỏ xanh. Tên cướp hừ một tiếng, quẩy máu trên dao găm, lại túm lấy cô gái đi vào trong lùm cỏ bên cạnh. Các mục dân vẫn phẫn nộ, nhưng không còn ai leo về phía tên cướp nữa. Thịt dê đã nướng chín, phần ngon nhất thuộc về thủ lĩnh, cùng với mùi máu tanh, bọn chúng há miệng cắn xé thịt dê. Dầu mỡ dính bên miệng và mặt, cùng tiếng liếm ngón tay lép nhép. Thằng làng xanh sau tường bị mùi máu tanh hấp dẫn, Hà Ninh muốn ngăn cản đã không còn kịp. Có lẽ y căn bản không muốn ngăn cản. Sự xuất hiện của thằng làng xanh khiến bọn cướp kinh ngạc, nhưng không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thằng làng đen! Bọn cướp kéo roi trên tay xuống, lấy chiếc lưới màu đen trên lưng lạc đà xuống. Ý đồ rõ ràng không cần nói. Bắt nó! Thủ lĩnh bọn cướp cắn nát xương dê, hút tủy. Con này đáng giá hơn hẳn. Hà Ninh nhìn mà nhíu mày, đám này mù màu hết rồi sao? Anh bản của y rõ ràng là màu xanh, sao lại là thằng lằn đen? Nhưng mà, dám đánh chủ ý với anh bạn thì nên chết đi. Thằng lằn xanh rất thông minh, thấy tư thế của đám nam nhân, nó không mất trí lao tới mà há to miệng, dùng răng nhọn và vuốt sắc bén uy hiếp bọn họ, tìm thời cơ tốt nhất. Bọn cướp vùng soi, muốn lùa thằng lằn xanh về chiếc lưới. Trên lưới có kim châm nhọn hoắt, một khi bị lưới trùm, căn bản không thể giải thoát. Hà Ninh hít sâu một hơi, ngón tay đặt lên bên miệng, phát ra một tiếng hú du dương. Đây là hiệu triệu của đại phu. Địa hành thú và ma mút trong hoang thành phát ra tiếng gào, chim ăn thịt thối tụ lại càng lúc càng đông, bò dê bị thuần dưỡng cũng bắt đầu nóng nảy. Tiếng kêu vang vọng trong hoang mạc khiến bọn cướp sợ hãi, chim ăn thịt thối lẫn quẩn trong không trung đột nhiên bắt đầu tấn công. Mỏ chim sắc bén mổ lũng mắt bọn chúng, móng vuốt sắc bén rạch nát da thịt chúng, thậm chí có thể kéo rách cả mảng da đầu. Dê ba sừng và bò sừng ngắn ôn hòa đột nhiên trở nên vô cùng giả tính, giống như dã thú trong hoang mạc, lao về phía bọn cướp. Các mục dân kinh ngạc nhìn tất cả, không dám tin vào mắt mình. Tiếng bước chân ầm ầm từ trong hoang thành truyền ra, thân hình khổng lồ của ma mút giống như một tòa núi di động. Địa hành thú từ sau phế tích chậm rãi trèo ra, tứ chi thô ngắn hữu lực, miệng lớn đáng sợ, khiến hai chân bọn cướp bắt đầu run rẩy. Một con địa hành thú có thể đối phó, hai con cũng miễn cưỡng, nhưng nếu là năm con thì sao? Nếu lại còn thêm một con ma mút thành niên thì sao? Bọn cướp rất nhanh ý thức được đã đại họa lâm đầu, Một người trong đó đột nhiên hét lên: "Chỗ này là hoang thành, hoang thành! Không ai có thể sống sót bước ra khỏi hoang thành sa mạc." Tiếng la khiến sự sợ hãi của bọn cướp dâng lên đỉnh điểm, mục dân cũng trở nên kinh sợ vô cùng. Sợ hãi nhanh chóng lan tràn, sự tấn công của mãnh thú và đàn gia súc thì chưa từng ngừng lại. Thủ lĩnh bọn cướp muốn ổn định cục diện nhưng căn bản không làm được. Đột nhiên cắn răng, mang theo mấy tâm phúc vây bên cạnh nhảy lên lạc đà, vùng roi bỏ chạy. Địa hành thú, ma mút, chỉ mang thịt thối và gia súc phát cuồng khiến hắn nhớ tới lời đồn không lâu trước đó đã truyền ra từ thành Patia. Hắn chỉ coi đó là một chuyện cười, đích thân trải nghiệm qua mới biết. Thường nhân thoát khỏi cõi chết đó không phải đang nói dốc, không phải nói bậy nói bạ. Thủ lĩnh bọn cướp chỉ mang theo 3-4 người, bọn cướp còn lại và một dân bị bỏ cho giả thú trong hoàng thành. Hà Ninh đứng lên sau bức tường, một tay chống lên mép vách tường, nhảy lên đứng ở chỗ cao, nhìn theo hướng thủ lĩnh bọn cướp chạy trốn, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, đôi mắt màu đen, sâu thẳm không thấy đáy. Chân trời đột nhiên xuất hiện một đàn chim cước xám như mây đen, bọn cướp chạy trốn đã định là không thể nào chạy ra khỏi vùng sa mạc này. Bọn cướp còn lại toàn bộ ngã xuống đất, tiếng xương cốt nước gãy, tiếng thịt người bị xé, cùng tiếng dã thú ăn con mồi. Gió thổi qua hoàng thành thổi tung mái tóc đen dài, các mục dân sững sờ nhìn tất cả. Cô nương vừa rồi bị kéo vào trong lùm cỏ chạy trở về bên cạnh người cha đã chết, đang kêu khóc trong nước mắt. Vài mục dân oán hận nhìn Hà Ninh, phẫn nộ chỉ trích: "Có thể cứu chúng tôi, tại sao ngươi không sớm ra mặt? Ngươi là hung thủ, hung thủ!" Hà Ninh vẫn không có bao nhiêu biểu cảm. Thằng lằn xanh quay đầu gầm lên một tiếng, địa hành thú đang ăn cũng ném tàn chi trong miệng ra, hàm răng nhiễm máu tươi và thịt vụn, gương mặt xấu xí dữ tợn khiến một dân thoáng chốc trắng mặt. Có thể giết bọn cướp, cũng có thể giết bọn họ. Trên thực tế, Hà Ninh không tới mức vì mấy câu nói mất lý trí mà báo thù người khác, nhưng hảo tâm cứu người lại bị mắng như thế, ai cũng không thể thoải mái. Dù sao y cũng đã lĩnh hội được khi làm người tốt, làm việc tốt là bị nói là sai thì sẽ có tâm trạng nào. Nhưng dù sao xử lý những mục dân này thế nào quả thật vẫn là vấn đề. Hà Ninh ngồi lên đầu tường, hai tay chống cằm, vì yên bình về sau, tất cả trong hoang thành tốt nhất có thể bảo mật. Nhiều người như thế, một khi thả bọn họ ra ngoài, cuộc sống yên tĩnh của mình chắc cũng sắp kết thúc. Khó khăn lắm mới tìm được nơi đặt chân, vì người không liên quan mà từ bỏ, tiếp tục lan bạc. Quay đầu lại nhìn thằng lằn xanh đang nuốt nước miếng dòm con dê ba sừng, từ biểu hiện của bọn cướp thì anh bạn này rất đáng tiền. Vạn nhất gặp phải thế lực ác không thể đối phó, chẳng hạn hai vị trước sau từng bắt y kia, anh bạn này nói không chừng sẽ bị luận cân mà bán. Hay, khó xử quá. Lẽ nào phải giữ bọn họ lại? Đếm một chút, hơn 30 người, một nửa là nữ, nam nhân tráng niên chỉ còn không tới 1/3, phần nhiều là hài tử mới lớn. Hiện tại, những người này thân thể yếu ớt, ai cũng có thương tích. Nếu hồi phục thể lực rồi, vạn nhất có chuyện gì, mình nên làm sao? Người là động vật phức tạp nhất, nhân tâm càng không thể nào dò. Thà cùng sống với thằng lằn xanh, Hà Ninh cũng không muốn dung nhập vào đám người này. Cộng thêm thân phận hiện tại của y, một khi bị nhận ra khẳng định không phải chuyện tốt. Nhớ tới nữ nhân đã chờ y túi nước, y không khỏi cảm thán, may mà lúc đó chạy được. Bản đồng và cuộn da dê tuyệt đối không phải độc phí. Vu nữ trung thành với đại vu đều đã chết, hiện tại còn ở trong đại lục Azam là ai, còn cần phải nói sao? Hà Ninh chống cằm, rũ mắt, càng nghĩ càng chệch. Các mục dân vẫn bị dây thừng cột chặt, tâm càng lúc càng trầm. Người này sẽ thả bọn họ hay giết bọn họ, nghĩ thế nào cũng là khả năng thứ hai lớn hơn. Cuối cùng Hà Ninh động đậy, đứng lên, nhảy xuống tường, đi đến trước mặt các mục dân. "Trong số các người, ai địa vị cao nhất?" Hỏi xong, các mục dân không có phản ứng. Hỏi lại lần nữa, các mục dân vẫn không có phản ứng. Hà Ninh có chút phiền, kéo miếng vải trên đầu xuống, mắt đen, tóc đen, gương mặt tuấn tú, vài mục dân tuổi tác hơi lớn, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Mắt đen là tượng trưng của vu, nhưng mấy trăm năm nay, vua nữ của thần điện Otisham xâm nhập vào các bộ lạc, gần như xóa sạch dấu vết của đại vua Aram. Trận mưa lớn không lâu trước đó càng khiến địa vị của đại vua và các vua nữ Otisham cao hơn. Trong hoang thành Đại Mạc, lại có một nam nhân mắt đen, một nam nhân có thể sai sử mãnh thú. Y là ai? Là người hay là ma quỷ? Không ai có thể nói chuyện sao? Hà Ninh càng thêm không kiên nhẫn, ánh mắt những người này nhìn y quả thật giống như đang nhìn quái vật ba đầu sáu tay, nghi hoặc, chán ghét. Nếu nhẫn tâm chút thì toàn bộ trữ làm lương thực cho địa hành thú. Cuối cùng là cô nương ở bên cạnh người chết kia mở miệng. Tộc trưởng và trưởng lão đều bị bọn cướp giết rồi. Nữ hài lau nước mắt. Cha tôi là chiến sĩ của bộ lạc, cũng là người có địa vị cao nhất tại đây. Cô, tôi tên Mejian, xin ngài tha thứ cho các tộc nhân vừa rồi nói không lựa lời. Nói rồi Mejian quỳ xuống, quỳ sạp người, hành một cái lễ cổ quái với Hà Ninh. Cánh tay trắng nõn tự như muốn nhấc góc áo của Hà Ninh lên, nhưng không có chỗ để làm, chỉ có thể hôn miếng vải màu đen trong tay Hà Ninh. Cô đang làm gì vậy? Hà Ninh bị dọa nhảy dựng. Cô gái đó lại trở nên càng cung kính, tháo xuống hai phần xuyến trên cổ tay, nâng cao. Mejian Musu nhìn vòng xuyến trong tay cô gái, Hà Ninh lùi một bước. Cô là phụ nữ? Không. Mejian ngẩng đầu lên. Từ 400 năm trước, bộ tộc Musu đã không còn phụ nữ. Hết chương 19. Chương 20. Phản bội và trung thành. Giữ hay không giữ? Đối với lời của Mejian, Hà Ninh vẫn có chút hoài nghi. Nhận thức đối với thế giới này đa phần tới từ ghi chép trong bản đồng và cuộn da dê. Chỉ có vài lần tiếp xúc với người, cảm giác không tốt, thậm chí có thể nói tồi tệ muốn chết. Mejian quỳ dưới đất, gương mặt xinh đẹp mang theo trông đợi. Không hiểu sao Hà Ninh cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, cho dù đôi mắt của cô không phải màu đen. Đây không phải là ký ức của y, là của bóng người tóc đen bào đen đó. Lùi lại một bước, Hà Ninh kéo khóe môi. Không thể giữ. Trong lòng có một âm thanh đang cho y biết không thể giữ bọn họ, đặc biệt là nữ nhân này. Giết bọn họ rất đơn giản, cũng rất khó. Bất luận thế nào, y tin vào trực giác của mình, y muốn sống. Hôm nay các người có thể ở lại đây, ngày mai nhất định phải đi. Mejian cúi đầu, lại thành kính nằm sạp xuống đất. Vâng. Dây thần của các mục dân được mở ra, trên lạc đà bọn cướp để lại, có lều và lương thực cướp được, dê bò được lùa lại với nhau. Đây là tài sản của bộ lạc. Tộc trưởng và các lão gia có địa vị đều chết rồi, những thứ này toàn bộ đều là của họ. Cho dù là nô lệ của bộ lạc cũng có thể được chia một hai con. Đám người thoát chết, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều đều có niềm vui. Đứng bên cạnh thằng lằn xanh, nhìn các du mục từ vẻ mặt sợ hãi, tức giận, tới bình tĩnh, Hà Ninh trầm mặt không nói một tiếng. Đây là dân tộc của sa mạc. Địa hành thú và ma mút được gọi về, món thịt để lại trở thành bữa tối cho chim ăn thịt thối. Di thể của bọn cướp và lạc đà đã chết sớm không còn tồn tại. Trên bãi cỏ bên bờ hồ chỉ còn lại một vũng máu. Vào đêm, người của bộ lạc Musu không tiến vào hoang thành mà dựng lều ở gần đó. Hai phần trăng tròn treo cao, ánh sao lấp lánh, bầu trời như ngân hà điểm xuyết bảo thạch, vô cùng vô tận, khiến người trầm mê. Hà Ninh tựa lên người ma mút, thằng lằn xanh ngồi xổm bên cạnh y, địa hành thú như trước canh chừng xung quanh. Thả các mục dân đi, đại biểu y cũng nhất định phải đi. Phải đi khỏi nơi này rồi. Hà Ninh giống như đang tự nói, lại giống như đang trưng cầu ý kiến của thằng lạng xanh. Đi đâu mới tốt? Phía Bắc quá xa, phía Nam cũng không được. Tóc đèn quá bắt mắt, lại mang theo mấy đứa to con này. Đi phía Tây không phải không được, nhưng gặp phải mang tộc thì làm sao? Bọn họ càng không nói lý hơn cả người phía Đông. Hà Ninh nhíu mày, thằng lằn xanh nghiêng đầu, móng vuốt gãi da bụng sột sột, mà mút cho nó một vòi. Ổn quá! Nếu đi thật, những bản đồng và cuộn da dê đó nên làm sao? Hà Ninh ngồi dậy, mang hết theo là không thể, cũng không thể bỏ lại đây chứ. Còn nữa, sờ sờ xương ngón chân bên cổ tay, cho dù là kế thừa ký ức, tình cảm vẫn thật sự tồn tại. Rốt cuộc nên làm sao đây? Thật phiền. Đêm khuya, Hà Ninh cuối cùng đã có hơi buồn ngủ. Chuột và mèo cát đào hang bên bờ hồ, động vật quen đêm tối mát lạnh cũng xuất hiện trong lùm cây bên hồ. Vệt máu trên cỏ thu hút động vật nhỏ và côn trùng ăn thịt, nương theo mùi máu, luôn có thể tìm được mấy miếng thịt vụn. Mặt hồ khẽ lăn tăn, một bóng người thước tha vô thanh xuất hiện bên bờ hồ bán nguyệt, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, cắn rách cổ tay, máu tươi chảy ra một đường mảnh, rớt vào trong hồ nước. Trên cổ tay nhiễm máu, có mang hai vòng xuyến màu bạc. Nước hồ bắt đầu biến hóa, một vòng xoáy kỳ dị dần hình thành. Bóng ngữ thấp giọng niệm vu văn, đôi mắt màu nhạt bắt đầu biến đậm, dần hình thành màu đen như bầu trời đêm. Thần điện Otisam, đại vu đứng trước lăng kính bị hư tổn, trên mặt kính còn dính máu tươi của bà. Trên mặt kính hiện lên một biển hoa, cạnh biển hoa là một góc cổ thành phế tích. Gương mặt già nua cuối cùng cũng có ánh sáng, thân thể khô gầy đột ngột thẳng lên. Tìm được rồi. Âm thanh âm trầm vang lên trong phòng, đại vu nhào tới trước lăng kính, vẻ mặt là cấp bách và tham lam, cuối cùng đã tìm được. Nữ nhân bên hồ nắm cổ tay, máu nhỏ giọt từ kẽ ngón tay, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt trở nên khó dò. Chuyện hoàn toàn khác với dự kiến của cô, vốn cho rằng có thể cùng bộ lạc di chuyển giữa đường đi lầm vào hoang thành, không ngờ gặp phải bọn cướp sa mạc. Nhưng những tên cướp đó cũng coi như đã giúp đỡ cô. Kẻ yếu luôn dễ được đồng tình. Trước kia, Musu là một trong những bộ tộc cường thịnh nhất với đông đại lục Asam, hiện tại thì sao? Vì chọn lựa của một người, tất cả vinh quang và tài phú đều bị đoạt đi. Tổ tiên của cô trung thành với đại vu, nhưng sự trung thành này đổi lấy cái gì? Vu tội, truy sát, bộ tộc suy đồi. Nữ nhân đứng lên, nhìn hoang thành, bắt đầu từ hiện tại, tất cả sẽ vì cô mà thay đổi. Đại lục Asam thuộc về thần điện Otisam, thuộc về vu nữ. Đế quốc Asam đã diệt vong, không cần tới nam vu nữa. Mùi máu tan rất nhạt, biến mất cũng nhanh, nữ nhân lặng lẽ trở về lều. Nô lệ trung tâm nhất của cô đang dùng dây thừng siết chết người cuối cùng trong lều. Mang theo thức ăn và nước cần thiết, chúng ta đi. Cô đã làm được lời hứa với thần điện, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Máu của đại vu. Cô liếm môi, hiện tại không đạt được, rồi có một ngày cô sẽ thay thế nữ nhân già nua kia, ngồi lên vị trí cao nhất trong thần điện Otisam. Gió đêm thổi khăn đầu của nữ nhân, Hà Ninh đứng sau tường gãy, nhìn rõ gương mặt cô. Mejian Musu, quả nhiên, người tốt không thể làm mà. Đôi mắt màu đen, phát sáng trong bóng đêm, móng tay sắc bén, cào nát vách tường. Sau lưng truyền tới tiếng vang chói tai, hai người dắt lạc đà giật mình kinh sợ. Quay đầu lại, dưới ánh trăng, thanh niên tóc đen mắt đen đang lặng lẽ nhìn bọn họ. Đi mau! Mắt Mejian đã biến thành màu thâm đen. Nam nhân ôm cô lên lạc đà, quất mạnh roi. Chủ nhân, đi mau! Hà Ninh đột nhiên lao tới, khuyên tai màu bạc, ánh lên đôi mắt màu tối, mãnh liệt, nguy hiểm, phản bội. Lửa giận thiêu đốt tứ chi bách cốt, tình cảnh có bao nhiêu tương tự với 400 năm trước. Vô nữ y tin tưởng, phản bội y, hãm hại y, giết chết y, hút cạn máu y. Nam nhân ở phía sau cắn răng lao về phía Hà Ninh, nhưng ngay cả một góc áo cũng không sờ được. Gió vút qua, mang theo vị máu tanh, ngơ ngác cúi đầu xuống, lồng ngực có một lỗ máu. Lạc đà điên cuồng chạy, không quay đầu, Mejian cũng có thể đoán được sau lưng đã xảy ra chuyện gì. Cô cảm thấy hối hận, nếu không gặp phải bọn cướp sa mạc đó, chuyện sẽ không sai lầm giữa chừng. Nếu không nóng lòng như thế, cô hoàn toàn không tất phải chịu nguy hiểm như thế. Đáng chết, đáng chết. Mejian cố sức vùng roi, tiếng gió sau lưng càng lúc càng gần, tim đã vọt lên cổ họng. Cuối cùng cô quay đầu, trong một thoáng cô ảo tưởng dùng sự trung thành của tổ tiên để khẩn cầu tha thứ. Môi đỏ vừa mở ra, một ngụm máu tươi thình lình vọt ra. Đôi mắt trừng lớn, trường mâu màu đen xuyên qua thân thể của cô, xuyên cả lạc đà, ghim sâu vào trong sa mạc. Trên thân mâu, vu văn màu vàng đang lưu chuyển trong bóng tối. Hạ Ninh dừng bước, lạc đà ngã xuống ầm ầm. Vu nữ hai mắt mất đi ánh sáng, ngã trong vũng máu. Tiếng dã thú gầm vang càng hiệu thê lương, thân hình khổng lồ xuất hiện dưới trời đêm sa mạc. Làn da màu nâu, mái tóc dài màu đen, đồ đàn màu xanh, giả tính, nguy hiểm. Hà Ninh xác định mình chưa từng gặp qua người nam nhân trên lưng ma mút, nhưng lại quen thuộc kỳ lạ. Ma mút càng lúc càng gần, Hà Ninh không động. Tế tự trên lưng địa hành thú hoàn toàn run rẩy, trượng gỗ trong tay bị máu đỏ bao quanh, sắc một tiếng gãy thành mấy đoạn. Cô này nhảy xuống người ma mút, thân hình tráng kiện, động tác nhanh nhẹn như con báo bước đi trong bóng tối. Tay trái lại bắt đầu nóng lên, ký ức trong đầu dường như đã mở rộng then cửa. Hà Ninh dùng sức che trán, hai chữ xa lạ lại quen thuộc bật thoát khỏi miệng. Ganjon. Cô này giơ tay, thanh mâu màu đen như có sức mạnh không nhìn thấy dẫn dắt trở lại vào tay hắn. Thân hình to cao đột nhiên quỳ một gối, sâu trong đôi mắt màu hổ phách mang theo trung thành và cương nghị đã kéo dài mấy thế kỷ. Đại phu, bộ tộc Ganjon vĩnh viễn trung thành với ngài. Hết chương 20.